Trang viên này có linh khí rất dồi dào, khó tránh lại bị các gia tộc cổ võ Bách Lý chiếm đóng. Chắc cứ điểm của mấy thế gia cổ võ lớn khác ở Trung Châu cũng như thế này. Tứ trưởng lão, có gì đó không đúng? Trương Kế bỗng nghiêm nghị nói, trước đó khi chúng tôi đến ba thế gia cổ võ kia, chúng tôi bị họ chặn từ ngoài cổng. Nhưng bây giờ lại không có ai ngăn cản chúng ta trong gia tộc Bách Lý. Tôi có linh cảm hình như bọn họ đã lường trước việc cậu sẽ tới, nên chờ cậu tự đi tìm họ. Hãy tôi liên lạc với thống lĩnh Diệp, bảo ngay cử cao thủ chiến vực tới đây nhé. Dược Trấn lắc đầu bình tĩnh nói, không cần đâu, nếu họ đã chờ tôi, đương nhiên tôi sẽ không khiến họ thất vọng. Cứ đi dọc đến cuối con đường này đi. Trương Kế vội đáp, vâng. Từ trước khi tiến vào trang viên, Dương Trấn đã cảm nhận được tình hình trong trang viên rồi. Cuối con đường này có mấy cao thủ thiên cảnh. Nhưng điều Dương Trấn cảm thấy khó hiểu chính là, trong số những người này, người có thực lực mạnh nhất mới đạt đến thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Hơn nữa, chỉ có một người được như thế. Tại sao họ vẫn chưa có hành động gì chứ? Phải biết rằng mấy tiếng trước mình Dương Trấn đã giết hết 15 cao thủ của thế gia cổ võ trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu. Trong đó còn bao gồm 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Trang viên rất rộng, Trương Kế lái xe đi. 3 phút sau họ mới ngừng trước một căn biệt thự kiểu Âu. Xung quanh biệt thự là các cao thủ có khí thế mạnh mẽ. Cuối cùng cậu cũng đến rồi. Thấy Dương Trấn bước xuống xe, một người trung niên bước ra từ đám cao thủ, híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Trấn. Quả nhiên gia tộc Bách Lý vẫn đang chờ Dương Trấn tự đến. Dương Trấn híp mắt nhìn chằm chằm vào đối phương nói, đã biết tôi đến mà vẫn không đề phòng gì, tức là coi thường tôi ư? Hay gia tộc Bách Lý không định trở mặt với tôi? Giết người đại diện của 5 thế gia cổ võ ở Trung Châu, 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ và 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong bằng sức mình, ngay cả cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ bình thường cũng không thực hiện được chiến tích như thế. Đối phương cười ha hả nhìn vào Dương Trấn. Ha, sao tôi dám coi thường cậu Trấn đây? Ông ta nói rồi làm tư thế mời, cười nói, cậu Trấn, mời vào. Thế người trung niên hơi khom người tiếp đón mình một cách lịch sự. Dương Trấn hơi híp mắt. Anh bỗng không hiểu rõ lý do gia tộc Bách Lý làm như vậy. Tứ trưởng lão, Trương Kế vội chắn trước mặt Dương Trấn nghiêm nghị nói, tôi cảm thấy trong căn biệt thự này có gì không ổn, cậu đừng nên vào thì hơn. Ông ta nói rồi nhìn về phía người trung niên, lạnh lùng nói, Bạch Lý Chí hả, rốt cuộc ông có âm mưu gì, mau nói ngay, đừng hòng khiến tứ trưởng lão của chúng tôi dấn thân vào nơi nguy hiểm. Bạch Lý Chí Hà khinh miệt nhìn Trương Kế cười lạnh, ông nghĩ chúng tôi sẽ làm gì được cậu Trấn chắc, hay chiến vực Trung Châu các người không tin vào cậu Trấn? Trương Kế vô cùng tức giận, ông ta giận dữ nói, ông đừng có ăn nói linh tinh. Ông ta đang định tiếp tục tranh luận thì bị Dương Trấn ngăn cản. Nếu gia tộc Bách Lý đã mời, vậy vào ngồi một lát đi. Nghe thấy Dương Trấn nói thế, Trương Kế mới im lặng, nhưng ông ta vẫn nhìn Bách Lý Chí Hà bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Trương Kế đang định vào biệt thự với Dương Trấn thì bị người của gia tộc Bách Lý ngăn cản. Trương Kế tức giận nói, Bách Lý Chí Hà, ông có ý gì? Bách Lý Chí Hà hờ hững nhìn Trương Kế. Tôi mời cậu Trấn, còn ông thì có tư cách gì mà đòi ngồi cùng với người thuộc dòng chính của gia tộc Bạch Lý chúng tôi chứ? Bạch Lý Chí Hà không hề che giấu sự khinh thường của mình với Trương Kế. Ông ta thể hiện sự kiêu ngạo của người trong thế gia cổ võ rất rõ rệt. Trương Kế cũng vô cùng giận dữ, nhưng ông ta cũng biết đúng là Bạch Lý Chí Hà có tư cách khinh thường ông ta. Dù sao Bạch Lý Chí Hà cũng là cao thủ thiên cảnh. Tuy Bạch Lý Chí Hà mới đạt đến thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong, nhưng đã có thể dễ dàng giết ông ta rồi. Cút! Đúng lúc này Dương Trấn chợt quát, hộ vệ của gia tộc Bách Lý đang chắn đường Trương Kế lập tức bay ra xa. Các cao thủ của gia tộc Bách Lý thấy thế đều bước lên nhìn chăm chăm vào Dương Trấn. Lùi lại hết cho tôi! Bách Lý Chí Hà quát, lúc này các cao thủ của gia tộc Bách Lý mới vội lùi lại. Nhưng ai cũng nhìn về phía Dương Trấn bằng ánh mắt chứa đựng sự tức giận và kiêng dè mãnh liệt. Một tiếng quát của anh có thể đánh bay một hộ vệ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ, có thể tưởng tượng được Dương Trấn mạnh đến mức nào. Dương Trấn nói, Trương Kế, ông vào với tôi đi. Vâng, Trương Kế lớn tiếng đáp, ông ta nhìn Bách Lý Chí Hà như đang khiêu khích. Bách Lý Chí Hà nhíu mày nhìn về phía Dương Trấn. Cậu Trấn có những việc không tiện để người ngoài biết. Dương Trấn lạnh lùng nói, Trương Kế không phải người ngoài. Anh nói rồi rảo bước về phía trước, Trương Kế cũng đi theo anh. Bách Lý Chí Hà hơi do dự, cũng không ngăn cản Trương Kế nữa, vội đi theo. Trong phòng khách rộng rãi của biệt thự chỉ có Dương Trấn, Trương Kế và Bách Lý Chí Hà. Bách Lý Chí Hà đích thân rót trà cho Dương Trấn, cười ha hả. Ha ha, cậu Trấn, đây là trà võ đạo mà chỉ quý tộc hàng đầu hạ giới giới cổ võ mới được uống đấy, cậu thử xem sao. Dương Trấn cũng không nghi ngờ gì về việc Bách Lý Chí Hà dám giở trò với trà. Anh cầm chén trà lên, uống cạn nước trà trong chén. Trà ngon. Dương Trấn không tiếc lời khen. Anh cũng không ra vẻ hiểu biết, mà đúng là trà này rất kỳ diệu. Sau khi anh uống xong, linh khí vô cùng nồng đậm đã bùng nổ trong bụng anh, làm dịu nội tạng trong người. Nếu được uống loại trà này hàng ngày, có lẽ ngay cả người bình thường không hề có nền tảng võ đạo cũng sẽ trở thành người luyện võ. Cho dù là với cao thủ có cấp bậc như anh, loại trà này cũng mang lại lợi ích khổng lồ cho cơ thể. Bạch Lý Chí Hà cười lớn. Nếu cậu Trấn thích, gia tộc Bạch Lý chúng tôi sẵn sàng cung cấp trà võ đạo miễn phí cho cậu Trấn. Dương Trấn như không nghe thấy Bạch Lý Chí Hà nói gì. Anh cầm ấm trà lên, rót hai chén rồi đưa cho Trương Kế một chén. Trương Kế ông cũng nếm thử trà võ đạo này đi. Trương Kế vội nhận lấy chén trà bằng hai tay rồi uống hết chén trà võ đạo. Ông ta nhanh chóng cảm nhận được có một luồng nước ấm êm dịu đang bao phủ lấy nội tạng của ông ta, khí thế mạnh mẽ bỗng bùng nổ từ người ông ta. Trương Kế hết sức vui mừng, kích động nhìn Dương Trấn. Tứ trưởng lão, sau khi uống trà này xong, võ đạo của tôi lại tiến bộ rồi. Nếu tôi không kìm lại, có lẽ sẽ phải vượt thiên kiếp. Đương nhiên Dương Trấn cũng cảm nhận được, anh khẽ mỉm cười. Với nền tảng của ông, bây giờ đột phá cũng không khó. Anh nói rồi lấy một cái lọ xứng trắng ra đưa cho Trương Kế. Ông uống viên đan dược này rồi vượt thiên kiếp đi, tôi sẽ bảo vệ ông. Nghe thấy Dương Trấn nói thế, Trương Kế lập tức sững sờ. Đúng là ông ta có thể vượt thiên kiếp, nhưng dù sao nơi này cũng là gia tộc Bạch Lý. Nếu ông ta vượt thiên kiếp lúc này thì có lẽ sẽ mang lại phiền phức không cần thiết cho Dương Trấn. Không ngờ Dương Trấn lại đưa đan dược cho ông ta, bảo ông ta vượt thiên kiếp ngay bây giờ. Sắc mặt của Bạch Lý Chí Hải hết sức khó coi. Ông ta không ngờ Trương Kế chỉ uống một chén trà võ đạo mà đã đột phá. Xem ra sau khi kết giới tàn vỡ, tốc độ tu luyện của rất nhiều cao thủ hàng đầu thế tục đã tăng vọt. Cứ tiếp tục như thế này, có lẽ không lâu nữa cao thủ thiên cảnh của thế tục sẽ ngang nhiều hơn. Cậu Trấn, chuyện này không ổn lắm nhỉ? Thấy Trương Kế sắp đột phá ở đây, Bạch Lý Chí Hà nhìn về phía Dương Trấn nói với vẻ mặt xa sầm. Dương Trấn thản nhiên nhìn Bạch Lý Chí Hà lạnh lùng nói. Tôi thấy rất ổn. Thấy dáng vẻ bình tĩnh của Dương Trấn, sắc mặt của Bạch Lý Chí Hà càng khó coi hơn. Cậu Trấn, dù sao nơi này cũng là cứ điểm của gia tộc Bạch Lý ở Trung Châu. Nếu chuyện một người ngoài đột phá tại địa bàn của chúng tôi bị truyền ra ngoài, danh tiếng của gia tộc Bạch Lý cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bạch Lý Chí Hà nói với vẻ mặt u ám. Dương Trấn cười lạnh chế giễu. Các nơi trên thế tục trở thành địa bàn của hạ giới giới cổ võ các người từ bao giờ? Bạch Lý Chí Hà nói. Chúng tôi đã lấy tài nguyên tu luyện để đổi lấy trang viên này từ nhà họ Đồng. Hơn nữa, bây giờ đâu còn thế tục và hạ giới giới cổ võ nữa. Kết giới đã tàn vỡ. Hai khu vực đã hoàn toàn dung hợp làm một thế giới mới rồi. Dương Trấn nhìn về phía Trương Kế hỏi. Có đúng thế không? Trương Kế cười khẩy tức giận nhìn về phía Bạch Lý Chí Hà. Các người tưởng cứ lấy bừa linh thạch rẻ nhất hạ giới giới cổ võ là sẽ đổi được một trang viên lớn thế này từ nhà họ Đồng à? Nếu có người không uy hiếp bằng vũ lực, sao nhà họ Đồng có thể nhường lại trang viên này chỉ với 100 viên linh thạch hạ phẩm chứ? Thấy Trương Kế nói thế, Dương Trấn càng tức giận hơn. Giờ trong nhẫn chứa đồ của anh có tận mấy triệu viên linh thạch hạ phẩm, nhưng gia tộc Bách Lý lại chỉ dùng 100 viên linh thạch hạ phẩm để mua lại trang viên có giá trị không nhỏ này. Trương Kế nói tiếp. Theo tôi biết, ở hạ giới giới cổ võ, ngay cả gia đình có thân phận thấp hèn cũng sở hữu mấy trăm viên linh thạch hạ phẩm. Các người dùng 100 viên linh thạch hạ phẩm để đổi lấy trang viên có giá trị không nhỏ, không phải là cướp thì là gì chứ? Sau mặt Bạch Lý Chí Hà khó coi tới cực điểm, ông ta không ngờ Trương Kế lại biết rõ chuyện này như thế. Phó thống lĩnh Trương không thể nói thế được, đúng là 100 viên linh thạch hạ phẩm sẽ không là gì ở hạ giới giới cổ võ, nhưng đối với cao thủ thế tục đó là tài nguyên tu luyện hàng đầu đấy. Bạch Lý Chí Hà lạnh lùng nói. Chúng tôi cũng không uy hiếp nhà họ Đồng bằng vũ lực. Trái lại, nhà họ Đồng rất vui khi nhận được 100 viên linh thạch hạ phẩm nên mới tặng trang viên này cho nhà Bạch Lý chúng tôi. Thế à? Trước kế trời lạnh. Khéo sao vợ tôi lại là con gái của chủ gia tộc họ Đồng. Cần tôi đích thân gọi điện cho bố vợ để xác nhận chuyện này không? Bạch Lý Chi Hà sững sờ. Ông ta cứ tưởng thoái thác bằng cái cớ này thì sẽ êm xuôi. Nào ngờ Trương Kế lại là con rể của chủ gia tộc họ Đồng. Thấy Bạch Lý Chi Hà không nói gì, Dương Trấn bảo Trương Kế. Trương Kế, ông cứ yên tâm đột phá, tôi sẽ đích thân bảo vệ ông. Vâng, Trương Kế vội đáp. Sau khi dứt lời, ông ta lập tức lấy đan dược mà Dương Trấn đưa cho mình ra, uống một cách dứt khoát. Vừa uống viên đan dược xong, khí thế mạnh mẽ đã lan ra từ người của Trương Kế. Cùng lúc đó, thiên uy cũng giáng xuống từ trên trời cao bao phủ cả trang viên. Sắc mặt của Bạch Lý Chí Hà vô cùng khó coi. Nếu mấy thế gia cổ võ khác biết Trương Kế đã thuận lợi đột phá thiên cảnh ở gia tộc Bạch Lý, chắc chắn họ sẽ gây sự nhân chuyện này. Tuy nhìn bề ngoài, các gia tộc ở hạ giới giới cổ võ không ganh đua gì với nhau, nhưng họ lại âm thầm đấu đá. Giờ là giai đoạn nhạy cảm sau khi kết giới tàn vỡ. Một khi có người có ý đồ vin vào chuyện này để nói, gia tộc Bạch Lý sẽ gặp khó khăn, cũng không giải thích rõ với thủ hộ Minh được. Nhưng Bách Lý Chí Hà lại không thể ngăn cản. Cảm nhận được thiên kiếp sắp giáng xuống, Trường Kế vội rời khỏi biệt thự đi ra ngoài. Thiên kiếp không thể bị cản trở, bằng không người vượt thiên kiếp sẽ phải chịu tác dụng rất lớn. Nặng thì chết dưới thiên kiếp, nhẹ thì bị thương nặng, kinh mạch bị phá hủy, suốt đời này không thể bước vào thiên cảnh nữa. Bạch Lý Chí Hà thấy không thể ngăn cản nổi việc Trương Kế đột phá, cũng không xoắn xuýt về chuyện này nữa, trầm giọng nói: "Cậu Trần, hôm nay tôi đại diện cho gia tộc Bạch Lý để bàn chuyện hợp tác với cậu, không biết cậu có hứng thú không?" Dương Trấn không nói gì, híp mắt nhìn chăm chăm Bạch Lý Chí Hà, chờ đối phương nói rõ. Thấy Dương Trấn không trả lời mình, Bạch Lý Chí Hà hơi lúng túng, ông ta nói tiếp: "Cậu cũng biết đấy, trong người Mã Tuân có máu tổ cao quý nhất của gia tộc Bạch Lý chúng tôi, hơn nữa Mã Tuân lại là anh em tốt nhất của cậu. Nếu gia tộc Bạch Lý có thể hợp tác với cậu thì không còn gì tốt hơn." Dương Chấn cười khẩy: "Nếu gia tộc Bạch Lý coi anh em của tôi là người trong gia tộc thật thì đã không giam cầm mẹ cậu ấy hơn 20 năm, thậm chí còn từng cử cao thủ tới thế tục để cướp huyết mạch trong người của cậu ấy. Đừng nói nhảm nữa, hôm nay tôi tới tìm các người vì hai chuyện. Thứ nhất, có phải Mạnh Thiên Lan của quân đoàn cao thủ Trung Châu đã dẫn người tới đây không?" Sau khi anh dứt lời, khí thế mạnh mẽ lan ra từ người anh, trong lúc nhất thời cả biệt thự đều bị áp lực khủng khiếp này bao trùm. Bạch Lý Chi Hà lập tức biến sắc, người không ngừng run rẩy. Trước áp lực mạnh mẽ như thế, chân ông ta mềm nhũn, lập tức quỳ xuống trước giường Trần. Lúc này Bạch Lý Chi Hà bỗng có ảo giác, ông ta đối mặt với nhân vật lớn sánh ngang với chủ của gia tộc Bạch Lý ở hạ giới dưới cổ võ, chứ không phải một thanh niên thế tục trẻ tuổi. "Cậu Trần, người của quân đoàn cao thủ không hề tới đây, nhưng tôi biết đội trưởng Mạnh đã dẫn người tới cứ điểm của nhà họ Tề ở Trung Châu, sau đó vẫn chưa ra ngoài." Bạch Lý Chi Hà vội nói, không hề giấu giếm. Dương Trấn nhíu mày, trông Bạch Lý Chi Hà không giống đang nói dối. Nhưng nhà họ Tề đã có mấy cao thủ mất mạng, nhà họ Tề cũng đã biết chuyện xảy ra trên sân thượng của khách sạn Trung Châu, tại sao vẫn dám giữ chân Mạnh Thiên Lan chứ? Chẳng lẽ họ không lo anh sẽ tìm đến nữa? "Thứ hai, hội trưởng lão đã ban hành quy định cho thế giới mới. Từ giờ trở đi, cao thủ của hạ giới giới cổ võ phải tuân thủ quy định mới. Nếu có ai vi phạm thì phải xử lý theo quy định." Dương Trấn nhìn chằm chằm vào Bạch Lý Chí Hà nói lớn: "Mặt khác, gia tộc Bạch Lý nên chủ động bồi thường hoặc đền mạng cho những chuyện xấu mà các người đã làm với người của thế tục sau khi tiến vào thế tục. Nếu để chúng tôi điều tra ra thì xử phạt thật nặng đấy. Còn cả trang viên này nữa, các người đã uy hiếp nhà họ Đồng tặng nó cho mình thế nào thì trả lại đúng như thế. Trong vòng 3 ngày, nếu tôi biết các người vẫn chưa làm theo lời tôi nói, tôi sẽ đến lần nữa." Bạch Lý Chi Hà sắp tiểu cả ra quần. Ông ta gật đầu lia lịa: "Cậu Trấn, tôi biết rồi, chắc chắn tôi sẽ làm theo lời cậu nói." Dương Trấn hừ lạnh, lập tức rảo bước rời khỏi biệt thự. Mãi đến khi Dương Trấn rời đi, Bạch Lý Chi Hà mới dám ngẩng đầu. Ông ta như bong bóng bị xỉ hơi, ngồi bệt ra đất, trên mặt là những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Sau khi bình tĩnh, ông ta vội vàng bấm số điện thoại. "Chủ gia tộc, không xong rồi." Cùng lúc đó, Dương Trấn đã ra khỏi biệt thự. Trương Kế đang ở giữa thiên kiếp, từng tia sét giáng vào người của Trương Kế. Trương Kế lần lượt vượt qua. Thiên kiếp tan biến, khí thế của cao thủ thiên cảnh tràn ra từ người của Trương Kế. "Tứ trưởng lão, tôi đột phá thiên cảnh thật rồi. Tôi chưa bao giờ ngờ sẽ có một ngày tôi cũng có thể đi đến tận bước này." Sau khi rời khỏi gia tộc Bạch Lý, Trương Kế vừa lái xe vừa kích động nói: "Trước đó khi chỉ có thực lực siêu phàm cựu cảnh đỉnh phong, sau khi biết Dương Chấn đã tự tay giết chết 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ và 5 cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong, ông ta hết sức kinh hãi. Giờ ông ta cũng đột phá thiên cảnh, thực lực tăng vọt về chất. Đến giờ ông ta mới nhận ra chiến tích của Dương Chấn trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu khủng khiếp đến mức nào. Hơn nữa, ông ta đột phá được cũng nhờ viên đan dược mà Dương Chấn đưa cho ông ta. Bằng không, với tình trạng hiện giờ của ông ta, cho dù linh khí ở thế tục đã tăng vọt thì vẫn phải mất 1-2 năm mới có thể đột phá. Nhờ sự hỗ trợ của Dương Chấn, quãng thời gian này đã được rút ngắn hẳn." Dương Chấn mỉm cười với vẻ không để tâm nói: "Nền tảng của ông vốn rất vững chắc, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Giờ linh khí ở thế tục tăng lên, tốc độ tu luyện của những cao thủ như ông cũng sẽ nhanh dần. Nhưng trước đó vì linh khí ở thế tục cạn kiệt nên có rất ít cao thủ tu luyện tới thiên cảnh. Việc tu luyện của cao thủ thế tục cũng bị hạn chế rất nhiều. Trong thời gian ngắn, cao thủ thế tục khó mà bắt kịp cao thủ hạ giới dưới cổ võ. Ở hạ giới dưới cổ võ, bất cứ thế lực cổ võ nào cũng có mấy cao thủ thiên cảnh tam phẩm, cho dù không phải mấy thế lực cổ võ hàng đầu. Còn cao thủ thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ thì nhiều vô biên. Chúng ta phải nghĩ cách để bồi dưỡng thêm các cao thủ thiên cảnh trong thời gian ngắn." Nghe thấy Dương Trấn nói thế, Trương Kế đang kích động dần bình tĩnh lại. Ông ta cắn răng nói với vẻ kiên định: "Tứ trưởng lão yên tâm, tôi sẽ cố gắng tu luyện để mạnh hơn nữa." Sau khi rời khỏi gia tộc của võ Bạch Lý, hai người đến thẳng nhà họ Tề. Mạnh Thiên Lan đã biến mất sau khi tới đó. "Ai?" Xe vừa đứng ở cổng nhà họ Tề thì bị hai hộ vệ ngăn cản. Sắc mặt Trương Kế hết sức khó coi,

đã một mình giết hết 15 cao thủ của thế gia cổ võ. Đúng là con rồng thực thụ. Đúng lúc này, một lão già tóc bạc bước ra khỏi đám cao thủ nhà họ Tề, nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng đôi mắt ưng. Dương Chấn cảm nhận rõ được áp lực như có như không từ đối phương. Thực lực của người này cực mạnh, có lẽ đã bước một bước vào thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ rồi. Phía sau ông lão tóc bạc còn một cao thủ đã bước một bước vào thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ như lão ta. Tuy thực lực của những cao thủ nhà họ Tề còn lại không bằng hai người này, nhưng hầu hết đều là cao thủ thiên cảnh nhị phẩm, trung kỳ và hậu kỳ. Có khoảng 18 người, cộng thêm hai cao thủ bán bộ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ, tổng cộng là 20 người. Đội hình mạnh mẽ này còn khủng khiếp hơn đội hình của năm thế gia cổ võ trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu trước đó. Dương Chấn nói, không ngờ gia tộc che giấu kỹ nhất lại là nhà họ Tề, luôn bị các gia tộc khác khinh thường. Trong năm gia tộc lớn ở hạ giới giới cổ võ, gia tộc có thực lực yếu nhất Trung Châu chính là nhà họ Tề. Nhưng giờ nhà họ Tề lại cử đến hai cao thủ bán bộ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ, còn yếu được ư? Cho dù là ở gia tộc Bách Lý trước đó, Bách Lý Chí Hà mạnh nhất cũng chỉ đến thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Lão già cười lạnh, híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Đêm nay chúng tôi đến Trung Châu chỉ vì một việc, đó là đưa cậu trở về gia tộc cổ võ họ Tề. Tôi biết cậu đã dùng một đòn để đánh chết năm cao thủ thiên cảnh nhị phẩm hậu kỳ và năm cao thủ thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Trong thế hệ trẻ hạ giới dối cổ võ, không ai thực hiện được chiến tích đáng kinh ngạc như thế. Ngay cả trong thế hệ trung niên cũng không có mấy ai làm được. Nhưng cậu lại làm được. Một thời gian nữa thành tựu của cậu sẽ không hề đo lường được. Có lẽ cho dù cậu đến trung giới giới cổ võ thì cũng có thể áp đảo thế hệ trẻ. Lão già không tiếc lời khen Dương Chấn. Nhưng Dương Chấn hiểu lão ta vẫn chưa nói hết. Quả nhiên lão già lại nói tiếp. Nhưng cậu lại đắc tội với người không nên đắc tội. Cho dù thiên phú của cậu có yêu nghiệt đến mấy, nhà họ Tề chúng tôi muốn lôi kéo cậu đến mấy thì cũng không được nữa rồi. Nghe thấy lão già nói thế, Dương Chấn thoáng sửng sốt. Anh cứ tưởng đám người này đối phó với anh vì anh đã giết không ít cao thủ nhà họ Tề. Nhà họ Tề muốn báo thù. Nhưng theo lời lão già nói thì anh đã đắc tội với người khác, nên đối phương ra lệnh cho nhà họ Tề đưa anh đến hạ giới giới cổ võ. Dương Chấn bỗng nghĩ đến một người. Khắp hạ giới giới cổ võ chỉ có người này mới có thể sai nhà họ Tề làm việc thôi. Đó chính là minh chủ thủ hộ mình Đỗ Ngọc Sơn. Dương Chấn chợt nói. Có phải người của quân đoàn cao thủ Trung Châu đang bị các người nhốt ở nhà họ Tề không? Lão già cũng không định che giấu cười lạnh. Đúng thế, họ đều bị nhốt ở đây. Không thể không thừa nhận thế tục vẫn có vài hạt giống tốt. Cô gái tên Mạnh Thiên Lan kia rất được. Chỉ cần cô ta chịu đi theo tôi có thể nhận cô ta làm đồ đệ. Tuy thiên phú của những người khác không xuất sắc bằng cô gái này, nhưng cũng không tệ. Nếu gia nhập nhà họ Tề, nhà họ Tề có thể giúp tất cả bọn họ bước vào thiên cảnh trong một năm. Lão ta nói rồi lại nhìn về phía Dương Chấn, trong mắt tràn ngập vẻ tiếc nuối. Nếu cậu có thể nhận tôi làm sư phụ, tôi sẽ dạy hết võ đạo cả đời tôi cho cậu. Tiếc rằng cậu đã đắc tội với người ta rồi. Nghe thấy lão già nói thế, Dương Chấn thầm thở phào. Rõ ràng người của quân đoàn cao thủ cũng không bị gì, chỉ bị nhà họ Tề nhốt lại thôi. Lão già muốn người của quân đoàn cao thủ làm việc cho nhà họ Tề. Dương Chấn hỏi, không biết phải xưng hô với tiền bối như thế nào. Lão già cười ha ha, tôi không có tên họ, được giang hồ gọi là quỷ thủ. Dương Chấn khẽ gật đầu. Quỷ thủ chợt hỏi, cậu định đánh một trận à, hay ngoan ngoãn về gia tộc cổ võ họ Tề với tôi? Dương Chấn lắc đầu, tôi sẽ đến gia tộc cổ võ họ Tề, nhưng không phải bây giờ. Nghe thấy thế, quỷ thủ hơi híp mắt, khí thế của lão ta dao động. Rõ ràng đã sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Quỷ thủ híp mắt hỏi, tức là cậu định đánh một trận với tôi? Dương Chấn mỉm cười nhìn quỷ thủ. Tôi thấy tiền bối cũng là người hào sảng, có khí phách hơn người, sao lại phải ra tay một thanh niên như tôi chứ? Hừ, quỷ thủ lạnh lùng nói, đừng ra vẻ trước mặt tôi, nể tình cậu tu luyện được đến mức này cũng không dễ gì. Tôi không muốn đánh với cậu, nếu tôi ra tay, cậu không chết thì cũng bị thương đấy. Nếu cậu thức thời thì ngoan ngoãn đến gia tộc cổ võ họ Tề với tôi, tôi sẽ cố gắng đảm bảo cho cậu không chết. Dương Chấn biết quỷ thủ không ngông cuồng, đúng là lão ta có tư cách nói câu này. Cảnh giới của quỷ thủ vẫn kẹt ở thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Có lẽ lão ta đã kẹt ở cảnh giới này rất nhiều năm rồi. Dương Chấn có thể cảm nhận được, hình như đan điền quỷ thủ có vết thương cũ. Lão ta mãi không đột phá có lẽ là do vết thương cũ trong đan điền. Tuy thế thực lực bán bộ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ của quỷ thủ không hề yếu hơn anh. Nếu hai người đánh một trận sống còn, chưa biết ai sẽ giành phần thắng. Huống hồ phía sau quỷ thủ vẫn còn một cao thủ bán bộ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Nếu Dương Chấn muốn một mình đánh bại hai cao thủ bán bộ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ thì rất khó. Thậm chí có lẽ anh sẽ bị thương nặng. Cho dù anh có thiên tử kiếm trong tay, nếu có thể tránh trận chiến này, đương nhiên Dương Chấn rất vui lòng. Nhưng quỷ thủ lại muốn đưa anh đến gia tộc của võ họ Tề, còn anh thì không thể đi. Dương Chấn im lặng một lát rồi nhìn về phía quỷ thủ. Tiền bối, tôi muốn nói chuyện riêng với ông, không biết ông có đồng ý không? Quỷ thủ hơi híp mắt. Còn cao thủ bán bộ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ phía sau lão ta thì chỉ nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt đầy sát khí. Nếu cậu vẫn không phối hợp, đừng trách chúng tôi không khách sáo. Dương Chấn không quan tâm đến đối phương, chỉ nhìn chằm chằm vào quỷ thủ. Nếu quỷ thủ đã không có tên họ, tức là lão ta cũng không phải dòng chính nhà họ Tề. Hạ giới giới cổ võ vốn là một thế giới vô cùng tàn khốc. Ở đó nếu cao thủ bình thường muốn có tài nguyên tu luyện dồi dào thì bắt buộc phải dựa vào các gia tộc lớn. Đương nhiên không phải ai cũng có tư cách được các gia tộc lớn coi trọng. Chỉ những cao thủ đáng để các gia tộc lớn đầu tư mới có cơ hội thôi. Quỷ thủ híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn một lúc lâu, chợt nói. Tôi cũng muốn xem cậu định nói gì với tôi. Quỷ thủ. Đúng lúc này lão già phía sau quỷ thủ bước ra, nhìn chằm chằm vào quỷ thủ. Đừng quên nhiệm vụ của chúng ta. Tên nhóc này có thể một mình giết hết cao thủ hàng đầu của năm thế gia của võ ở Trung Châu. Điều đó đủ để cho thấy cậu ta không tầm thường rồi. Quỷ thủ nhíu mày lạnh lùng nói. Sao nào? Quỷ thủ tôi còn không có quyền tự do trò chuyện với người khác ư? Hồi nãy Dương Chấn đã nhận ra quỷ thủ không thuộc dòng chính của nhà họ Tề. Quả nhiên là thế. Thậm chí ngay cả đi đến Trung Châu bên cạnh quỷ thủ cũng có cao thủ thuộc dòng chính của nhà họ Tề canh chừng. Trước câu nói của quỷ thủ, cao thủ thuộc dòng chính của nhà họ Tề kia lập tức sầm mặt. Hình như cũng không muốn xung đột với quỷ thủ, chỉ lạnh lùng nhìn về phía Dương Chấn. Cậu đừng hòng giở trò trước mặt tôi. Giờ cậu chỉ có một con đường sống thôi. Đó là theo chúng tôi về gia tộc cổ võ họ Tề. Dương Chấn híp mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, lạnh lùng hỏi. Nếu tôi không đi thì sao? Trong lúc anh nói, khí thế cuồng bạo cũng lan ra từ người anh. Chỉ cần đối phương ra tay, chắc chắn anh sẽ dốc toàn lực trước. Hơn nữa còn vận dụng sức mạnh của thiên tử kiếm để tung một đòn tấn công mạnh nhất với cao thủ thuộc dòng chính nhà họ Tề. Tuy trước đó anh đã có chiến tích hiển hách trên sân thượng của khách sạn Trung Châu, nhưng bây giờ anh đang phải đối mặt với cả đám cao thủ nhà họ Tề. Đội hình này không hề yếu hơn đội hình của năm thế gia cổ võ trên sân thượng khách sạn Trung Châu, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Cả cao thủ thuộc dòng chính của nhà họ Tề và quỷ thủ trước mặt anh đều đã bước một bước vào thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ. Nếu bất cứ ai trong số họ tham gia trận chiến trên tầng thượng của khách sạn Trung Châu trước đó, cho dù họ không thực hiện được chiến tích như Dương Chấn thì cũng không kém là bao. Huống hồ trừ hai cao thủ sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ này ra, xung quanh còn một đám cao thủ nhà họ Tề nữa. Một khi họ hợp sức để đối phó với Dương Chấn, chắc chắn Dương Chấn sẽ phải liều mạng thì mới có đường sống. Cao thủ nhà họ Tề xung quanh cũng phóng khí thế ra, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Bầu không khí hết sức căng thẳng. Đúng lúc này quỷ thủ bước lên một bước, tức giận quát cao thủ thuộc dòng chính của nhà họ Tề kia. Tề Lương, đủ rồi! Quỷ thủ tức giận nhìn chằm chằm vào Tề Lương. Ông nghe rõ đấy, tôi không phải người nhà họ Tề. Tôi và nhà họ Tề chỉ có quan hệ hợp tác. Ông vẫn chưa có tư cách hạn chế tự do của tôi. Tề Lương vẫn không quan tâm tới quỷ thủ. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn với vẻ uy hiếp, trong mắt tràn ngập vẻ cảnh cáo, như đang nói nếu anh dám giở trò, chắc chắn lão ta sẽ phải khiến anh hối hận. Sau cùng Tề Lương vẫn không ra tay. Lúc này quỷ thủ mới nhìn về phía Dương Chấn. Cậu đi theo tôi. Dương Chấn đi theo quỷ thủ nhanh chóng đến bãi đất trống phía trước. Sau khi chắc chắn rằng những người khác sẽ không nghe thấy quỷ thủ mới nói. Nếu cậu muốn thuyết phục tôi phản bội nhà họ Tề, tôi có thể nói cho cậu biết. Cậu không cần nói gì đâu. Tốt nhất cậu hãy nghĩ cho kỹ rồi quyết định xem sẽ nói gì với tôi. Dương Chấn cười nói. Nếu tôi đoán không nhầm, tiền bối đã ngừng ở thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong rất nhiều năm rồi đúng không? Quỷ thủ nhíu mày nhưng vẫn nói. Ở hạ giới giới cổ võ, có rất nhiều cao thủ không thể đột phá thiên cảnh tam phẩm sau khi đạt đến thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong, thậm chí mất cả đời. Chuyện này rất bình thường. Dương Chấn nói tiếp. Nhưng nếu sau khi đạt tới thiên cảnh nhị phẩm đỉnh phong rồi bị thương nặng, đan điền có vết thương cũ thì sao? Nghe thấy thế, quỷ thủ lập tức biến sắc. Tuy điều đó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng Dương Chấn vẫn đã lường trước nhận ra. Quả nhiên đúng như anh đoán, đan điền quỷ thủ có vết thương cũ. Dương Chấn nghĩ thầm. Hồi nãy anh chỉ thăm dò thử thôi, nhưng anh đã nhận ra manh mối từ nét mặt của quỷ thủ. Quỷ thủ híp mắt nhìn chằm chằm vào Dương Chấn lạnh lùng nói. Rốt cuộc cậu định nói gì? Quanh người lão ta tản ra sát khí, hình như lão ta đã có ý giết Dương Chấn. Dương Chấn không hề quan tâm, vẫn mỉm cười nói. Tôi còn biết tiền bối làm việc cho nhà họ Tề để đạt được tài nguyên tu luyện từ nhà họ Tề, sau đó mau chóng đột phá thiên cảnh tam phẩm. Nhưng tiền bối đã làm việc cho nhà họ Tề rất nhiều năm, mà nhà họ Tề vẫn giấu giếm, không định coi trọng tiền bối, chỉ ban cho tiền bối chút lợi ích vào thời điểm thích hợp, khiến tiền bối không thể rời khỏi nhà họ Tề. Tiền bối ở lại nhà họ Tề để tìm cơ hội đột phá thiên cảnh tam phẩm, cho dù không đột phá được thì cũng có thể chữa lành vết thương cũ trong đan điền. Tiếc rằng tiền bối càng làm việc ở nhà họ Tề lâu, nhà họ Tề càng thấy mình đã nắm thóp được tiền bối. Tiền bối lại muốn có thêm nhiều tài nguyên tu luyện để đột phá, nên cố gắng cống hiến thật nhiều cho nhà họ Tề để lấy đủ tài nguyên tu luyện. Nhưng tiền bối không biết rằng, với mức độ nghiêm trọng của vết thương cũ trong đan điền của tiền bối, cho dù tiền bối đạt được đủ tài nguyên tu luyện thì cũng không có hy vọng đột phá thiên cảnh tam phẩm đâu. Từng câu Dương Chấn nói khiến sắc mặt quỷ thủ dần thay đổi. Đến khi Dương Chấn nói xong câu cuối, sắc mặt quỷ thủ đã khó coi tới cực điểm. Lão ta nhìn chằm chằm vào anh bằng đôi mắt đỏ ngầu, sát khí khủng khiếp lan ra từ người của lão ta. Dương Chấn không hề sợ hãi, anh bình tĩnh nói: Tiền bối cũng đã biết chuyện xảy ra trên sân thượng của khách sạn Trung Châu. Chắc tiền bối cũng hiểu, cho dù tiền bối liều mạng thì cũng chưa chắc đã giết được tôi. Chắc chắn tiền bối đang rất muốn biết tại sao tôi lại biết nhiều như thế. Nếu tôi nói cho tiền bối biết đây đều là phân tích và suy đoán của tôi thì tiền bối có tin không? Quỷ thủ cố nén giận nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Cậu nói với tôi những câu này, chắc vẫn còn điều gì chưa nói hết nhỉ? Dương Chấn mỉm cười. Khoảng nửa năm trước, một tiền bối ở thế tục cũng bị hủy hoại đan điền, mất hết võ đạo. Nhưng sau đó đan điền của ông ấy đã được chữa trị. Thật ư? Câu nói này của Dương Chấn khiến quỷ thủ vô cùng kích động. Lão ta nhìn chằm chằm vào Dương Chấn. Dương Chấn gật đầu. Với khả năng của tiền bối thì có thể dễ dàng điều tra ra. Tôi cũng có thể nói cho tiền bối biết, vị tiền bối này của tôi đang ở phủ thành chủ của Thiện Thành tại thế tục, tên Ảnh Tử. Quỷ thủ nhìn chằm chằm vào Dương Chấn bằng ánh mắt nóng rực, nói: chỉ cần vết thương cũ ở đan điền kia của tôi khỏi hẳn, tôi có thể đồng ý bất cứ chuyện gì với cậu, bao gồm cả việc đối phó với nhà họ Tề ở hạ giới dưới cổ võ. Thậm chí lão ta còn không định đi điều tra chuyện này mà đã tin lời Dương Chấn luôn. Dương Chấn chỉ chờ câu nói này của quỷ thủ, anh mỉm cười. Tôi có thể bảo đảm sẽ chữa khỏi vết thương cũ ở đan điền cho tiền bối. Hơn nữa tôi cũng không cần tiền bối làm chuyện gì quá đáng cho tôi. Chỉ cần tiền bối đồng ý đi theo tôi đến khi tôi có sức chiến đấu thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong là được. Quỷ thủ lập tức nhíu mày nói với vẻ không vui. Cậu định kiểm soát tôi cả đời à? Dương Chấn nói. 7 năm trước tôi chỉ là người bình thường, không có nền tảng võ đạo gì. 1 năm trước tôi vẫn còn chỉ là một cao thủ mới bước vào siêu phàm cảnh. Nhưng bây giờ tôi đã bước vào thiên cảnh nhất phẩm, cũng có sức chiến đấu sánh ngang với thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ rồi. Tôi không cần có cảnh giới thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, chỉ cần sức chiến đấu đạt đến thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong là được. Khi đó tiền bối không cần làm gì cho tôi nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mình xin được chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.